Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 656, thực lực tăng vọt nhân tộc. Kia là, sông dài vận mệnh, chúng sinh vận mệnh hội tụ nơi, cũng là trong Hồng Hoang, thần bí nhất chỗ, ầm ầm, sông dài vận mệnh mênh mông vô ngần, từ thần bí không biết hư không bên trong hiển hóa, vượt ngang qua giữa thiên địa. Trùng trùng điệp điệp, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số hoàn vũ, vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt mọi người. Tại thời khắc này, phàm là ngẩng đầu nhìn về phía sông dài vận mệnh chúng sinh, đều từ cái kia mênh mông trường hà bên trong, tìm được một tia liên quan tới chính mình tương lai quỹ tích. Nghĩ nghĩ lại, có chút chúng sinh tựa như minh bạch gì đó, nắm chắc một tia đến từ tương lai cơ duyên. Có chứng đạo khả năng, nhưng càng nhiều, vẫn là không thu hoạch được gì. Mặt mũi mờ mịt nhìn về phía sông dài vận mệnh, hoàn toàn không biết phát sinh biến hóa gì. Oanh, đột nhiên, một cỗ không tên chấn động truyền đến, dung chuyển toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, hấp dẫn lấy tâm thần của mọi người. Đây là, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, liền gặp nhân tộc phát sinh biến hóa kinh người. Kinh khủng khí vận bay lên, bay thẳng sông dài vận mệnh đi, cùng cái kia sông dài vận mệnh bên trong đại biểu nhân tộc khí vận nhánh sông. Từng bước hòa làm một thể, cùng trong lúc nhất thời, hư không bên trong, chợt có ngũ hành thánh thú hư ảnh hiển hóa, cũng kèm thêm kinh khủng long ngâm, phượng gáy, lân giống, hổ rít gào, rùa hít kha zzz vẻ, chấn động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Ầm ầm, theo ngũ hành thánh thú hiển hiện, sông dài vận mệnh lại nổi lên biến hóa. Cái kia vô số đầu vận mệnh nhánh sông bên trong, có 5 đầu so với còn lại nhánh sông thật lớn vô số lần. Giống như mênh mông sông dài nhánh sông, bỗng nhiên cải biến quỹ tích, hướng nhân tộc khí vận chảy tới, cùng hắn giao hội cùng một chỗ. Mà tại cái này về sau, lại có vô số thần bí hư ảnh hiện lên ở sông dài vận mệnh trên không. Riêng phần mình đại biểu một cái nhánh sông, hướng về nhân tộc khí vận hội tụ đi. Những thứ này thần bí hư ảnh, chính là vạn tộc khí vận biến thành. Các thần đại biểu sông dài vận mệnh nhánh sông chuyển vào nhân tộc, liền biểu thị, vạn tộc khí vận tại hướng chảy nhân tộc, tổn hại vạn tộc, lấy nuôi nhân tộc, luận khí vận. Nhân tộc có thể xưng Hồng Hoang thứ nhất, nhưng muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, chỉ là thứ nhất nhưng là không đủ. Bởi vì, đệ nhất, chỉ là mạnh nhất, lại không phải mang ý nghĩa vô địch. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí về sau tồn tại liên thủ, chưa hẳn không thể làm lật thứ nhất. Cho nên, nhân tộc muốn chân chính trở thành thiên địa nhân vật chính, cần phải tại khí vận bên trên ép ngang Hồng Hoang không thể. Là được Hồng Hoang tất cả thế lực liên thủ, cũng không thể tại khí vận một đạo bên trên, vượt trên nhân tộc một đầu, nạp vạn tộc khí vận vào một thân, liền vì đặt vững nhân tộc khí vận ép ngang Hồng Hoang tư bản. Mà khí vận ép ngang Hồng Hoang, vẫn chỉ là bắt đầu, về sau theo nhân tộc phát triển, nhân tộc khí vận liền sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến triệt để thôn tính vạn tộc khí vận, chiếm cứ toàn bộ sông dài vận mệnh. Thậm chí, lấy nhân đạo mà thay vào, lấy nhân tộc trọng tân định nghĩa nhân đạo, ầm ầm, tại vạn tộc khí vận quán thâu phía dưới, nhân tộc khí vận càng ngày càng mạnh, có thể nhìn thấy, cái kia sông dài vận mệnh bên trong, đại biểu nhân tộc khí vận nhánh sông, tại vô số đầu nhánh sông quán thâu phía dưới, càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn, rầm rầm, tựa như sông lớn lưu động thanh âm. Rõ rệt truyền đến đám người bên tai ở trong, kia là nhân tộc khí vận sông dài lưu động thanh âm. Hiện tại thần, tại vạn tộc khí vận gia trì phía dưới, đã bộ dáng đại biến. Nếu như nói, lúc trước nhân tộc khí vận chỉ là đầu sông nhỏ lời nói, vậy bây giờ nhân tộc khí vận, đã mênh mông như uông dương đại hải, vô biên vô hạn, mênh mông mà thâm thúy, là được bây giờ nhân tộc khí vận sông dài. Thần, đã không thể dùng nhánh sông đến xưng hô, mênh mông sông dài vận mệnh bên trong, cái kia vô số đầu nhánh sông càng ngày càng nhỏ, cơ hồ đến mắt thường không thể gặp tình trạng, mà tới tương phản, chính là nhân tộc khí vận, thần giống như Uông Dương Đại Hải, chiếm cứ lấy sông dài vận mệnh trung tâm nhất vị trí. Trùng trùng điệp điệp hướng chảy không biết nơi, sông kia rộng, cơ hồ xâm chiếm sông dài vận mệnh hơn phân nửa vị trí. Đè xuống còn lại khí vận nhánh sông không gian sinh tồn. Lại tại nó lưu động trong quá trình, một chút nhỏ bé sông dài vận mệnh nhánh sông, tại không tên lực lượng cảm hóa phía dưới, bắt đầu chậm rãi dung nhập trong đó, trở thành nhân tộc khí vận sông dài một bộ phận. Oanh sông dài vận mệnh lớn, có thể nói là vô cùng mênh mông, mà nhân tộc khí vận lại có thể chiếm cứ một nửa. Từ đó có thể biết, nhân tộc khí vận mạnh, đã vượt xa đỉnh phong thời kỳ Vu Yêu hai tộc, là được huyền môn, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Mà cái này, chính là thiên địa nhân vật chính. Không chỉ có là đệ nhất, càng là lấy nhất tộc lực lượng, độc chiếm hồng hoang hơn phân nửa khí vận, triệt để ngăn chặn người khác siêu việt thần khả năng. Không phải như thế, không thể lấy thiên địa nhân vật chính xưng chi. Thiên địa nhân vật chính, là hồng hoang thiên địa nhân vật chính. Nó ánh sáng chói lọi chiếu sáng khắp nơi toàn bộ hồng hoang, không thể địch nổi người. Nếu là bị người che giấu nó ánh sáng chói lọi, vậy như thế nào còn được xưng tụng nhân vật chính? Oanh, ngay tại nhân tộc khí vận đạt tới cường thịnh một khắc này, bỗng nhiên, sông dài vận mệnh bên trong, một cỗ vô thượng uy áp tràn ngập ra. Lực lượng kia mạnh, khiến cho toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đón lấy, sáng chói đạo quang bạo phát, so với mặt trời càng thêm lóa mắt, chiếu sáng khắp nơi đại thiên hoàn vũ, vô số thời không, kia là tân hỏa, nhân tộc khí vận biểu tượng. Thần, hiển hiện, từ sông dài vận mệnh bên trong từ từ bay lên, nó ánh sáng chói lọi sáng chói, ngay cả nhật nguyệt đều không thể sánh vai. Oanh, oanh, oanh, ngay tại tân hỏa hiển hiện một khắc này, nhân tộc khí vận đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, cũng phóng xuất ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, tại trong khoảnh khắc, liền lan tràn đến toàn bộ nhân tộc, mà liền tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, rất nhiều nhân tộc trái tim của cao thủ bên trong, nhao nhao dâng lên các loại huyền diệu cảm ngộ. Tại thời khắc này, bọn họ đối với đại đạo kiến giải càng sâu, trước kia chỗ nào không hiểu, cũng đều riêng phần mình có khắc sâu lý giải. Cảnh giới của bọn hắn tại tăng lên, cơ hồ là phúc trí tâm linh. Tất cả nhân tộc cao thủ đều lựa chọn vào lúc này đột phá. Rầm rầm rầm, một cỗ khí thế cường đại từ trong nhân tộc dâng lên, ngang nhiên vọt tới sông dài vận mệnh bên trong, đem nó đụng lắc lư không thôi. Sau đó, liền gặp từng khỏa tựa như sao trời điểm sáng từ sông dài vận mệnh bên trong dâng lên, đụng vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đây là có người tại chứng đạo, từ sông dài vận mệnh bên trong siêu thoát ra tới. Oanh, mấy chục cỗ khí thế cường đại từ nhân tộc cương vực dâng lên, trùng trùng điệp điệp tràn ngập toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cái kia cường đại uy áp khiến cho chúng sinh xuất phát từ nội tâm kính sợ. Đại La Kim Tiên, nhân tộc có người thành tựu Đại La Kim Tiên, lại còn không phải một tôn, mà là trọn vẹn 36 tôn. Tại nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính giờ khắc này, khí vận tăng vọt phía dưới, vậy mà cho nhân tộc trọn vẹn thúc đẩy sinh trưởng 36 tôn Đại La Kim Tiên. 36 tôn Đại La Kim Tiên a, mặc dù kém xa cùng đỉnh phong thời kỳ Vu Yêu hai tộc cùng đưa ra bình luận, nhưng phóng tới bây giờ, nhưng là quả thật hồng hoang thứ nhất, lại không một tộc có này nội tình tại. Mà lại, 36 tôn Đại La Kim Tiên chỉ là bắt đầu. Tại nhân tộc khí vận quán thâu phía dưới, còn có càng nhiều nhân tộc cao thủ lâm vào ngộ đạo bên trong. Sợ là không bao lâu, nhân tộc liền sẽ sinh ra càng nhiều Đại La Kim Tiên. Tối thiểu nhất, không thể so với vừa rồi ít hơn bao nhiêu. Đây là tại thiên địa hạn chế tình huống dưới. Nếu là thiên đạo chịu buông ra hạn chế lời nói, chỉ dựa vào vừa rồi khí vận quán thể, liền có thể vì nhân tộc thúc đẩy sinh trưởng không dưới 100 tên Đại La Kim Tiên. Nhưng rất đáng tiếc, Thiên địa đã biến, thời kỳ thượng cổ tu luyện hoàn cảnh đã không tại. Hiện nay hồng hoang, triệt để biến thành hậu thiên thời đại. Thiên địa pháp tắc tựa như bịt kín một tầng lụa mỏng, biến mông lung, lĩnh ngộ, càng thêm tối nghĩa khó hiểu. So với thời kỳ thượng cổ, khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần, tại tăng thêm còn lại hạn chế. Hiện tại sinh linh muốn trở thành Đại La Kim Tiên, nó độ khó quả thực có thể nói là thời kỳ thượng cổ tu sĩ nghìn lần, vạn lần, thậm chí có thể nói. Hiện tại sinh linh muốn trở thành Đại La Kim Tiên, nó độ khó, cùng thời kỳ thượng cổ tu sĩ tu thành chuẩn thánh độ khó, giống nhau như đúc, từ đó có thể biết. Hiện tại sinh linh chứng đạo khó khăn. Nói cách khác, ngay tại lúc này sinh linh muốn thông qua bình thường thủ đoạn chứng đạo, tu thành Đại La Kim Tiên cảnh giới, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Đây là thiên đạo đối với chúng sinh một loại hạn chế. Hồng hoang Đại La Kim Tiên thực tế là nhiều lắm, mà thiên địa lại không cần nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Thế là, thiên đạo liền đối với thiên địa xuống một cái cấm chế, tăng lớn chứng đạo độ khó. Trước kia Đại La Kim Tiên cũng coi như, nhưng về sau, tuyệt không cho phép quá nhiều Đại La Kim Tiên xuất thế. Đây cũng là thiên đạo đối với tu thân một loại trừng phạt đi. Tu sĩ một đời không bằng một đời nguyên nhân, trừ tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém bên ngoài, cũng có thiên đạo cố ý hạn chế nguyên nhân có quan hệ. Chính là dưới loại tình huống này, nhân tộc khí vận vẫn như cũ năng lực nhân tộc thúc đẩy sinh trưởng 36 tôn Đại La Kim Tiên, có thể thấy được nhân tộc khí vận cường thịnh, mà nhân tộc khí vận cường thịnh, không ngừng biểu hiện như thế. Tại Đại La Kim Tiên phía dưới, còn có càng nhiều Thái Ất Kim Tiên, Kim Tiên tại đột phá, có thể nói, theo nhân tộc vấn đỉnh thiên địa nhân vật chính, nhân tộc thực lực chỉnh thể bên trên một cái lớn bậc thang. Nhiều như vậy cao thủ đột phá, cơ hồ ép khô nhân tộc cương vực bên trong tất cả linh khí. Là được nhân tộc có được nhiều nhất chu thiên thần điện, cũng là không đủ, nếu không phải nhân tộc khí vận đủ mạnh, có thể trực tiếp từ thiên giới dẫn dắt tiên thiên linh khí. Sợ là vẻn vẹn lấy nhân tộc cương vực bên trong linh khí, còn chưa đủ lấy chèo chống nhiều cao thủ như vậy đột phá. Lần này qua đi, nhân tộc duy nhất nhược điểm, liền coi như là triệt để bổ túc. Thiên đình phía trên, Nam Cực Đại Đế lẳng lặng nhìn nhân tộc biến hóa, trong lòng tràn đầy vui sướng. Xảy ra bất ngờ biến hóa, thật sự là cho thần mang đến cực lớn kinh hỉ. Phải biết, trước kia nhân tộc tuy mạnh, nhưng rõ ràng lộ ra không bình thường. Tầng dưới chót tu sĩ chỗ nào cũng có, có thể xưng hồng hoang số 1, đỉnh cấp chiến lực, không tính phong tử thần, cũng có được tam hoàng ngũ đế. Cái này 8 tôn vô thượng cao thủ tại, nhưng trung tầng cùng cao tầng tu sĩ, liền thật quá ít, Đại La Kim Tiên bất quá hơn 10 tôn, rõ ràng không xứng với thiên địa nhân vật chính thân phận. Nhưng ở khí vận quán thâu phía dưới, nhân tộc thực lực lập tức liền tăng lên tới, đạt tới đủ để xứng đôi thiên địa nhân vật chính cái thân phận này tình trạng. Mặc dù, tại phong tử thần trong mắt, nhân tộc chút thực lực ấy, vẫn như cũ xa xa không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ Vu Yêu hai tộc so sánh. Nhưng đặt ở lúc này hồng hoang thiên địa, nhưng là đủ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, chính là tứ đại thánh nhân đạo thống đều xuất hiện, cũng xa không phải nhân tộc đối thủ. Có thể nói, tại khí vận quán đỉnh phía dưới, nhân tộc tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát biến hóa, đủ để so ra mà vượt nhân tộc như thường phát triển mấy chục triệu năm biến hóa. Lần này biến hóa, đặt tại ai trên thân, ai không cao hứng, chớ nói chi là phong tử thần. Nhân tộc khí vận tăng vọt, liên đới lấy ngay tại hỏa vân động bên trong tu luyện tam hoàng ngũ đế, đều chiếm được một chút chỗ tốt. Thực lực xuất hiện không giống trình độ tăng lên, là được ở xa thiên ngoại hỗn độn nữ oa, cũng là nhận ảnh hưởng. Thực lực đột nhiên tăng lên một đoạn, nhưng đối với các thần đến nói, thực lực tăng lên nhưng là thứ yếu, chủ yếu tốt hơn theo lấy khí vận tăng lên. Các thần đối với đạo lý giải, khắc sâu hơn, nhất là đối với Phục Hy mà nói, khí vận tăng lên ý nghĩa lớn hơn, vốn là nội tình thâm hậu thần. tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, chân chính nhìn thấy thành đạo khả năng, đoán chừng không bao lâu, liền có thể phóng ra bước then chốt kia, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Loại lực lượng này, không phải là dựa vào á thánh nghiệp vị mang tới lực lượng, mà là chân chân chính chính thuộc về chính mình lực lượng. Hỗn nguyên đại la kim tiên, nghiệp vị gia thân, chỉ là mang đến so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Cũng không phải là tước đoạt nó tiếp tục tiến lên khả năng. Cả hai cũng không xung đột, tương phản, cả hai ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nghiệp vị, chính là hồng hoang thiên địa quyền hạn. Có được nghiệp vị, giống như phía chính phủ lại cho ngươi bật hách, làm việc vị gia trì phía dưới, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Đồng dạng, thực lực càng mạnh, liền càng có thể hoàn mỹ phát huy nghiệp vị mang đến lực lượng. Nghiệp vị lực lượng rất mạnh không giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu có được nghiệp vị người rất yếu. Nói cách khác, ngay tại lúc này sáu thánh, dù là bỗng nhiên đã mất đi thánh nhân nghiệp vị, nhưng các thần vẫn là trấn áp hồng hoang vô thượng cường giả. Bởi vì, các thần bản thân sớm tại thánh nhân nghiệp vị gia trì phía dưới, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, thánh nhân lục trọng thiên, là được hỗn nguyên lục trọng thiên. Tại cảnh giới trên bản chất, cả hai là không có khác biệt, có chỗ khác biệt, bất quá là người phía trước có thể thao túng thiên đạo lực lượng. Cái sau không thể thôi. Cùng là nhân tộc vô thượng cường giả, tam hoàng ngũ đế cùng nữ hoa đều chiếm được chỗ tốt. Cái kia luận đối với nhân tộc cống hiến, so với các thần đều muốn lớn phong tử thần, cũng chính là câu trần đại đế, đoạt được chỗ tốt, đương nhiên sẽ lớn hơn. Oanh, câu trần tinh bên trên, một cỗ vô hình đại thế ầm ầm giáng lâm, không nhìn hết thảy cấm chế, trận pháp, trực tiếp đánh vào câu trần thiên cung bên trong. Cái kia câu trần đại đế biến thành quang kén phía trên, vốn là nằm ở thuế biến thời khắc mấu chốt, còn kém cuối cùng nửa bước câu trần, đến cỗ này đại thế trợ giúp, trực tiếp phóng ra một bước cuối cùng, hoàn thành lột xác cuối cùng. Đã nghe một đạo kinh bạo tiếng truyền đến, liền gặp cái kia câu trần đại đế biến thành quang kén, ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một cỗ vô thượng uy áp lấy câu trần tinh làm trung tâm, hướng bốn phía quét ngang ra, trong nháy mắt, liền lan tràn đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Hoa, giờ khắc này, thiên địa thất thanh, tại cỗ này vô thượng uy áp trước mặt, thiên địa đều rất giống ngưng trệ, thời không đình chỉ không tiến, quy tắc cũng đình chỉ vận chuyển, chỉ có câu trần tinh bên trên, một đạo toàn thân đạo vận lượn lờ. Toàn thân tràn ngập huyền diệu khí tức bóng người, chậm rãi hiển hiện, kia là câu trần đại đế, thần, thành đạo. Hoảng hốt ở giữa, vô tận ánh sáng chói lọi từ thần trên thân tỏa ra. Sáng chói đến cực điểm, đem thiên địa đều sáng chói đến đã mất đi nhan sắc. Chỉ có sáng chói đạo ánh sáng tràn ngập, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.